Xin chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 85 của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Mời các bạn cùng theo dõi. Chương 410, nhiệm vụ địa phủ, người dịch, đọc Lữ Hành. Thẩm Lạc thấy thần sắc của nàng không giống với giả vờ, lúc này cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu như vậy, ta cũng chỉ đành tìm phương pháp khác, bất quá vẫn phải cảm ơn Mã cô nương. Thẩm Lạc ôm quyền. Mã Tu Tú nghe không lập tức trả lời Thẩm Lạc mà cau mày cúi đầu suy nghĩ. Mã cô nương. Thẩm Lạc phất tay trước mặt nàng, lúc này nàng mới lấy lại tinh thần, có chút do dự nói. Kỳ thật còn có một biện pháp có khả năng để vị tiền bối kia nguyện ý giúp ngươi luyện đan, không biết ngươi có muốn thử hay là không? Là biện pháp gì? Thẩm Lạc vội vàng lên tiếng hỏi. Thẩm công tử, không biết người có từng nghe nói về nhiệm vụ địa phủ hay chưa? Mã Tu Tú có chút thần bí hỏi. Cũng có nghe một chút, mà làm sao chứ? Cô nương nói biện pháp này có liên quan đến nhiệm vụ của địa phủ ư? Thẩm Lạc hơi sững sờ, lập tức hỏi. Không sai, vị tiền bối luyện đan sư này bị luyện chế một loại minh linh đan, một mực tìm một loại linh tài đặc trưng của âm ty là hoàng tuyền thủy tinh. Đáng tiếc, thứ này âm ty cực kỳ coi trọng, cực ít chảy ra dương thế, cho nên không có tìm ra. Nếu như người có thể tìm ra thứ này, vậy điều kiện luyện đan coi như dễ thương lượng hơn nhiều. Mã Tu Tú gật nhẹ đầu. Hoàng tuyền thủy tinh. Đã trân quý như vậy, sợ rằng không có đơn giản để mà lấy được. Thẩm Lạc trầm ngâm nói, dựa vào kinh nghiệm lúc trước tiếp xúc cùng với câu hồn mã diện không nhiều. Thẩm Lạc biết đồ vật âm ty không phải dễ lấy được như vậy. Đó là chuyện đương nhiên. Bất quá vừa vặn, thương hội chúng ta gần đây dự định tiếp nhận một nhiệm vụ của địa phủ. Trong đó đồ vật ban thưởng có hoàng tuyền thủy tinh này. Nếu như người nguyện ý đi, ta có thể an bài người làm thành viên của thương hội, cùng tham gia nhiệm vụ lần này. Mã Tu Tu nói. Nhưng ta nghe nói muốn nhận nhiệm vụ địa phủ ít nhất phải là tu sĩ ngưng hồn kỳ. Chút đạo hạnh của ta đây sợ rằng không có đủ tư cách. Thẩm Lạc chần chừ nói. Không sai, bất quá nhiệm vụ lần này là đoàn thể hành động. Chỉ cần người đầu lĩnh có tu vi ngưng hồn kỳ là được. Cho nên tu vi cao thấp không thành vấn đề. Tích cốc kỳ là được rồi. Mã Tu Tú vừa cười vừa nói. Vậy thì xin Mã cô nương nói rõ nội dung của nhiệm vụ lần này, để tránh ta tùy tiện tiến vào lại níu chân của thương hội. Trên mặt của Thẩm Lạc cũng nhiều thêm một phần ý cười, ôm quyền hỏi. Thẩm công tử, người chưa có coi nhẹ mình. Bình thường phần lớn nhiệm vụ địa phủ đều liên quan đến trừ sát diệt quỷ. Thẩm công tử người tinh thông phù lục, lại có lôi phù lợi hại trên thân, ngược lại là nhân tuyển tốt chấp hành nhiệm vụ lần này. Mã Tu Tú khoát tay với Thẩm Lạc. Nếu như vậy, Mã cô nương ngược lại đã nghĩ thỏa đáng cho tại hạ rồi. Thẩm Lạc cười cười. Tuy là nói như vậy, bất quá ta vẫn cần nhắc ngươi. Loại nhiệm vụ này bình thường đều không có đơn giản. Đặc biệt thù lao lần này cao như vậy. Sợ rằng quỷ vật muốn tiêu diệt cũng là không có đơn giản. Ngươi nghĩ kỹ rồi quyết định nha. Trước chiều ngày mai trả lời chắc chắn cho ta là được. Mã Tu Tú nghiêm sắc mặt, mở miệng nói. Nhiệm vụ lần này ta tiếp nhận. Thẩm Lạc âm thầm suy nghĩ một lát rồi mới đáp. Nhiệm vụ này còn chưa đến nửa tháng sau mới tiến hành. Ngươi không cần quá sức sốt ruột quyết định đâu. Thời gian suy nghĩ còn dài. Mã Tu Tú nghe cũng hơi sững sờ, có chút ngoài ý muốn. Ta đã nghĩ kỹ, ta nhận. Mã cô nương suy tính cho ta nhiều như vậy. Nếu như ta vẫn còn do dự, chẳng phải là phụ ý tốt của cô nương ư? Thẩm Lạc cười cười, chém đinh chặt sắt nói. Thẩm công tử quả nhiên là can đảm hơn người. Bất quá lần này người cũng không cần quá lo đâu. Thủ lĩnh nhiệm vụ lần này là một vị cung phụng ngưng hồn hậu kỳ của chúng ta. Lão đã làm ra rất là nhiều nhiệm vụ của địa phủ rồi. Những năm qua chưa từng bại trận. Mỗi lần nhiệm vụ, tỷ lệ chiến tổn thương phi thường thấp. Chỉ cần người nghiêm ngặt làm theo lời mà lão phân phó, thì sẽ không có vấn đề gì đâu. Mặt khác, ta cũng sẽ thỉnh cầu lão quan tâm người một chút. Trong mắt của Mã Tu Tú lóe lên vẻ tán thưởng. Vậy thì xin đa tạ rồi. Thẩm Lạc ôm quyền. Thẩm công tử, đối với ta không cần khách khí như vậy đâu. Lúc này Mã Tu Tú mới thu hồi lại mấy phần ý cười, sau đó nàng cáo từ rời đi. Chờ đến gần buổi trưa, Thẩm Lạc cũng rời khỏi tiểu viện, đi đến cửa hàng Tây Thị, mua sắm một nhóm lá bùa cùng các loại phù mặt, linh tài, chế phù. Hắn muốn tranh thủ nửa tháng này vẽ ra càng nhiều phù lục để ứng phó nhiệm vụ địa phủ lần này. Thời gian nhoáng một cái đã là nửa tháng sau. Một ngày sáng sớm, không đợi Thẩm Lạc tiên đến tù bảo đường, ngoài cửa tiểu viện đã chạy đến một chiếc xe ngựa, nói là Mã Tu Tu phái đến đón hắn đi tập hợp. Thẩm Lạc thu thập xong phù lục pháp khí liền leo lên xe ngựa, một đường đi thành Tây. Ven đường xuyên qua từng con đường và từng tòa phường thị, xe ngựa đi hồi lâu, đi ngang qua một cửa phường thị cao lớn. Thẩm Lạc nhấc màn kiệu lên xem mới phát hiện đã đến rìa thành Tây Bắc Vĩnh Hưng Phường. Sao lại đến nơi này? Thẩm Lạc nghi hoặc. Địa điểm tập hợp trong Vĩnh Hưng Phường này, người đừng có gấp, chúng ta sắp đến rồi. Thẩm Lạc vốn tưởng chấp hành nhiệm vụ bắt quỷ hẳn là tập hợp ngoài thành, không ngờ lại tới gần hoàng thành Vĩnh Hưng Phường. Một mực đi dọc theo hướng bắc vào trong phường. Không bao lâu sau, xe ngựa rốt cuộc ngừng. Thẩm Lạc từ trên xe nhảy xuống, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy cách đó không xa, đứng lặng lặng một tòa kiến trúc cao lớn. Phía trước đặt hai con sư tử chạm đá cao ngang người, nhìn uy vũ bất phàm. Miếu Thành Hoàng. Thẩm Lạc nhìn tấm biển treo trên cổng kiến trúc, không khỏi kinh ngạc. Còn đang nghi hoặc, lại có một chiếc xe ngựa từ sau chạy đến. Từ phía bên trên đi xuống một nam tử cao to, thân mang áo ngắn vải thô, sau lưng cõng một thanh cự phủ đồng thau, sải bước đi đến. Hắn đi đến trước mặt Thẩm Lạc, nhìn thoáng qua Thẩm Lạc thấp hơn một cái đầu, rồi ồm ồm nói. Người cũng đến tập hợp sao? Thẩm Lạc đánh giá người kia một chút, thấy hắn trán rộng lớn, mũi không cao, bờ môi khá dày, một bộ dáng chất phác, có chút không rõ, gật gật đầu. Ta cũng vậy, cùng đi đi. Nam tử cao to, dương đại thủ, dẫn đầu đi lên bậc thang. Thẩm Lạc hơi chần chừ, lập tức cất bước đi theo sau. Ta gọi là Lã Hợp, người xưng hô ra sao? Nam tử thấy Thẩm Lạc đi theo sau thì mở miệng hỏi. Tài hạ là Thẩm Lạc. Thẩm Lạc ôm quyền. Xem ra, người là lần đầu tiên đến tham gia nhiệm vụ rồi. Lã Hợp đánh giá Thẩm Lạc một chút, rồi lại hỏi. Là lần đầu tiên, còn xin đạo hữu chỉ giáo. Thẩm Lạc đáp. Chỉ giáo, ừ, ta không có dám. Ta bất quá là lần thứ ba tham gia mà thôi. Cứ theo sát Hồ Dung tiền bối là được rồi. Lã Hợp đáp. Hồ Dung tiền bối. Thẩm Lạc kinh ngạc. Người còn không biết sao. Lần này dẫn đội chính là Hồ Dung tiền bối. Chỉ cần trung thực đi theo, nghe lão chỉ huy làm việc, thì sẽ không tùy tiện mất mạng đâu. Lã Hợp mắt đầy tin phục. Vị Hồ Dung tiền bối này là ai? Làm sao lại lợi hại như vậy? Thẩm Lạc nghi ngờ hỏi. Không nên hỏi nhiều, tóm lại làm nhiệm vụ trọng yếu nhất. Chớ tự coi mình là thông minh, cứ nghe theo Hồ Dung tiền bối chỉ thị là được. Lã Hợp có chút không kiên nhẫn khoát tay áo rồi nói ra. Trong lúc hai người nói chuyện, một trước một sau bước qua bậc cửa, đi vào đại môn của Miếu Thành Hoàng. Chương 411, Diêm La Điện, người dịch đọc Lữ Hành. Tiền điện là một miếu thờ văn võ tài thần, hương hỏa cường thịnh. Người dân hương đứng xếp hàng, ném tiền hương hỏa vào thùng công đức. Trung điện là đại điện Thành Hoàng lão gia, người dân hương cũng là không ít, chỉ là tiền hương hỏa ít hơn, thành tâm dập đầu thì nhiều hơn chút. Thẩm Lạc và Lã Hợp đi thẳng qua trung điện, vừa đến hậu viện, phát hiện người lập tức ít đi. Thẩm Lạc đưa mắt nhìn qua, liền thấy sau đứng lặng lặng một tòa lầu cát. Trên đầu cửa treo một tấm biển, bên trên nền đen, sơn vàng, viết ba chữ to, Diêm La Điện. Mà quảng trường trước đại điện còn đứng ba đạo nhân ảnh, hai nam, một nữ. Ba người kia mặc dù cùng đứng trước đại điện nhưng giữ khoảng cách với nhau, tự hồ là có vẻ không quá thân quen. Trong đó một tên thanh niên nam tử dáng người gầy gò, khuôn mặt trắng bệch, có chút anh tuấn, sau thắt lưng nằm ngang một thanh trường kiếm màu xanh dài nhỏ, đang đứng dưới một gốc cây hòe cổ ngay trước viện, ngửa đầu nhìn lá hòe um tùm phía bên trên. Cách đó không xa, ngay lan can trước điện, đứng một tên nam tử trung niên mang mặt nạ, che khuất nửa gương mặt bên trái. Trên thân mặc nửa bộ áo giáp, chỉ che lại vị trí quanh tim. Bên hông thì trang một thanh trường đao màu vàng óng. Mà cách hắn 4-5 bước, dựa vào lan can là một nữ tử nở nang mang đồ lụa mỏng màu đỏ, dung mạo không quá đẹp, trên mặt trang điểm rất đậm, chỉ là một bộ ngực sữa thật sự quá sung mãn. Dưới quần áo bà phủ vẫn còn gồ lên. Nhìn thấy hai người Thẩm Lạc đi đến, tên thanh niên nam tử kia chỉ liếc một cái rồi liền thu hồi tầm mắt. Mà nam tử mặc áo giáp cùng với nữ tử áo đỏ thì chủ động đi đến bên này để mà nghênh đón. À, người mới tới. Nữ tử áo đỏ đi lại đẩy đà, mỗi một bước bộ ngực lại rung theo 3 lần. Bài kiến các vị đạo hữu. Thẩm Lạc chủ động ôm quyền lên tiếng chào hỏi. Một kẻ mặt thối lạnh lùng, một kẻ che nửa mặt, một kẻ mặt không muốn nhìn, rốt cuộc là tới một kẻ tuấn tiếu, nhìn đã cả mắt nha. Nhiệm vụ lần này coi như là không có lỗ rồi. Nữ tử áo đỏ khom người, không hề cố kỵ, nhìn chằm chằm trên dưới Thẩm Lạc mà dò xét, che miệng khẽ cười nói. Lạ hợp, vị này là ai? Nam tử mặc áo giáp ôm quyền đáp lễ hỏi. Thường hội mời mới tới, lần này cùng hành động với chúng ta, gọi là Thẩm Lạc. Thẩm đạo hữu, dưới tàn cây hòe bên kia. Lã hợp nghe bắt đầu giới thiệu Thẩm Lạc cùng những người khác. Tên thanh niên nam tử đứng dưới tàn cây hòe, tên là Lâm Thanh, là một trong những người sớm nhất đi theo thường hội chấp hành nhiệm vụ. Bất quá thời gian cũng không quá lâu, đến nay cũng chỉ thực hiện 6 lần nhiệm vụ mà thôi. Tên nam tử mặc áo giáp gọi là Kim Đốn, mà nữ tử áo đỏ thì gọi là Vân Nương. Hai người đều tới sau Lâm Thanh một chút, so với Lã Hợp thì sớm hơn một chút, đã chấp hành 4 lần nhiệm vụ rồi. Trong những nhiệm vụ này, mấy người bọn họ cũng đã gặp nhau, tự nhiên không có gì xa lạ. Chỉ là không quá thân quen, cho nên Lã Hợp giới thiệu mỗi người khá là đơn giản. Ngay khi mấy người nói chuyện, trong một tòa cổng vòm trắc viện, đi đến một lão giả mặc hạc bào, thân hình còng xuống, giống như vườn già. Trong tay mang theo một cái hồ lô rượu màu đỏ sậm, bộ pháp lão đảo đi đến hướng mấy người bên này. Thẩm Lạc dời ánh mắt qua nhìn, chỉ thấy trước đầu lão đã hói một mảnh từ trên tai mãi cho đến sau đầu. Tóc còn sót lại cũng ít đến đáng thương, có chút rối tung choàng ở sau cổ. Gương mặt của lão giả hơi tròn, trường mi rũ xuống bên tai, mũi hẻm rượu đỏ tỏa sáng, râu dài dưới hàm thẳng đến trước ngực. Bên trên hiện ra thủy quang, từ hồ còn dính ít rượu còn chưa có khô, nhìn có chút hiền lành, lại khá là lôi thôi. Khác với lúc gặp Thẩm Lạc, 4 người kia vừa nhìn thấy lão giả, lập tức tiến lên nghênh đón, mặt mũi tràn đầy cung kính ôm quyền. Hồ lão! Lão cái gì mà lão chứ? Đã nói bao nhiêu lần rồi? Gọi ta là Hồ ca, hoặc gọi ta là Hồ lão ca, không được kêu là Hồ lão. Lão giả dựng lên hồ lô rượu trong tay, rồi phàn nàn nói. Hồ tiền bối. Thẩm Lạc biết lão chính là Hồ Dung tiền bối trong miệng Lã Hợp nói, lập tức cùng tiến lên thi lễ. Ồ, người chính là người mà Tú Tú nhà đầu mời đến sao? Gọi là gì chứ? Hồ Dung suy nghĩ một hồi, cũng không nhớ nổi Thẩm Lạc tên là gì. Dạ, vạn bối là Thẩm Lạc. Thẩm Lạc đáp. À đúng rồi, Thẩm Lạc không sai. Chỉ cần hào hảo đi theo lão ca ta, cam đoan là người an toàn, hoàn toàn chỉnh chỉnh quay về. Hồ Dung nhẹ gật đầu, đùng đưa hồ lô một chút với Thẩm Lạc lên tiếng nói. Thẩm Lạc nhìn một màn này, không khỏi có chút lo lắng. Lão giả như kẻ say rượu trước mắt này, thật có thể mang theo bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ sao? Bất quá nhìn thần sắc 4 người chung quanh, từ hồ đã tập mãi thành thói quen đối với chuyện này. Tiền bối, nhiệm vụ lần này của chúng ta là đi nơi nào chấp hành đây? Thẩm Lạc hỏi. Hồi Dung nghe, quay lại chỉ sau lưng đại điện, rồi chép miệng nói. Ngay tại nơi đây. Ngay tại nơi này. Thẩm Lạc kinh ngạc. Mấy người cũng hiện ra nét nghi hoặc, hiển nhiên cũng không thể nào lý giải được. Các người đừng có gấp. Nơi chúng ta muốn đi, trước tiên phải đi nơi này. Hồ Dung lại ực một hớp rượu, lau miệng nói, uống xong, lão đậy lại miệng hồ lô treo nó bên hông. Sau đó chỉ thấy lão gỡ một đoạn râu ria bị rối ra, chỉnh ngay ngắn y quan của mình, dẫn đầu nhanh chân đi về phía Diêm La Điện. Ba người Thẩm Lạc thấy như vậy cũng vội vàng đi theo. Còn chưa kịp tiến vào điện, một cỗ gió mát từ trong điện tỏa ra. Rõ ràng là thời tiết tháng 7, tháng 8 lại làm cho Thẩm Lạc cảm thấy quanh thân mát lạnh, có chút ớn lạnh. Thẩm Lạc bước qua mở cửa, tiến vào trong Diêm La Điện. Liền thấy phía trước, phía sau bàn thờ, ngồi nghiêm chỉnh một tượng thần cao lớn, gương mặt trắng nõn, đầu đội lưu quan. Đương nhiên chính là Diêm La Vương mà dân gian thường gọi. Mũ quan rủ xuống hai bên che tai, người mặc trường bào tay áo to lớn, hai tay trước ngực đang cầm hốt bảng. Mặc dù tượng thần bằng bùn, nhưng cũng mang theo mấy phần uy nghiêm. Mỗi bên hai pho tượng Diêm La Vương là một pho tượng mang quan phục phán quan xanh đen. Một người khuôn mặt trắng vàng không khác người thường. Một người thì sắc mặt đen kịt như ác quỷ. Cả hai đều cầm trong tay phán quan bút. Chính là hai vị phán quan thưởng thiện phạt ác mà thế gian vẫn lưu truyền. Phía dưới phán quan, bên trái đứng hai pho tượng gầy gò, đầu đội cao quan, một đen một trắng, chính là Hắc Bạch Vô Thường. Mà đối diện thì đứng đấy Ngưu Đầu và Mã Diện. Ánh mắt Thẩm Lạc dừng trên khuôn mặt của Mã Diện một chút, trong lòng cảm thấy Mã Diện bằng bùn trước mắt này không quay giống gã mà mình đã gặp, dè răng nhếch miệng có vẻ hơi hung ác. Ở trên vách tường bốn phía còn vẽ một vài bích họa màu sắc diễm lệ, sinh động như thật. Nội dung bên trên đều là cảnh tượng 18 tầng địa ngục. Đập vào trong mắt đều là tình cảnh thảm liệt, moi tim đào gan, núi đào biển lửa, chảo dầu nấu nổ. Thẩm Lạc nhìn mấy lần xong, cảm thấy có chút khó chịu, lập tức thu hồi tầm mắt. Lúc này, chỉ thấy Hồ Dung lật bàn tay. Trong lòng bàn tay bỗng nhiều ra ba cây nhang dài màu đỏ sậm. Lão lấy đầu ngón tay ma sát, nhẹ nhàng vân vê trên đầu cây nhang. Đầu nhang liền sáng lên hồng quang. Sau đó hai tay lão bóp một cái pháp quyết cổ quái, bừng lấy nhang, cùng kính bái ba bái về hướng Diêm La Vương và các tượng thần. Sau đó cắm ba cây nhang vào trong lư hương. Tiếp theo, lão chắp tay sau lưng đứng một bên, tự hồ đang chờ đợi điều gì. Chương 412. Chung quỳ nhờ cậy, người dịch đọc Lữ Hành. Thẩm Lạc nhìn chằm chằm ba nén hương một lát, chỉ thấy trên đó bốc lên hơi khói màu trắng sữa, bay lên không nhưng mà không mảy may chết đi. Ngoài điều đó ra cũng không có gì khác thường. Ngay lúc Thẩm Lạc cảm giác không thú vị, muốn dời tầm mắt đi, thì ba nén hương kia đột xảy ra biến hóa. Ánh lửa trên đầu hương bỗng nhiên sáng, tự như bị người thổi vào một hơi. Từ màu đỏ sậm biến thành màu vàng sáng, tiếp theo bắt đầu cháy rừng rực, lấy mắt thường có thể thấy được. Trong nháy mắt, ba điểm hương hỏa cùng rơi xuống. Trên lư hương, ba chân hình tròn bỗng nhiên hiện ra một đạo ân ký lạ kỳ. Ngay sau đó Thẩm Lạc liền nghe một hồi tiếng gió vù vù. Chỉ thấy tàn hương tích tụ trong lư hương dần lên một vòng xoáy mông lung, dần dần lớn lên, bao phủ tới mấy người bọn họ. Thẩm Lạc vô thức lùi về sau, nhưng bị người ta đè bả vai xuống. Tin tưởng hồ lão đi, không có xảy ra chuyện gì đâu. Thanh âm của Lã Hợp từ sau truyền đến. Thẩm Lạc nghe, thân thể vẫn như cũ, căng cứng, mảy may không chút buông lỏng. Chỉ là còn chưa kịp làm gì, vòng xoáy tàn hương đã từ bên trên rơi xuống, bao phủ hắn vào. Chỉ một thoáng, bốn phía giống như bao phủ một tầng hắc vụ, trở nên một mảnh lờ mờ. Thẩm Lạc cảm giác mình giống như tiến vào trong một cái động không đáy. Thân hình không điểm tựa rơi xuống bên dưới, nhưng thủy chung không đến được đáy. Cũng không biết trải qua bao lâu, hai chân Thẩm Lạc rốt cuộc một lần nữa chạm đất, mà buông phí bao phủ mịt mờ hắc vụ từ hồ cũng dần dần trở nên mờ nhạt. Cảnh tượng chung quanh dần dần hiển lộ ra. Thẩm Lạc nhìn xung quanh một chút, liền thấy chung quanh sắc trời lờ mờ, nơi xa còn phủ một tầng sương mù, khiến cho người nhìn không rõ. Mà mặt đất dưới chân hắn thì hoàn toàn hoang tàn, không có một ngọn cỏ. Nơi này... Trong lòng của Thẩm Lạc kinh nghi, cẩn thận cảm thụ không khí bốn phía một chút. Đúng là cảm giác có mấy phần quen thuộc. Không cần suy đoán mà làm gì, nơi này chính là âm ti địa giới, cứ đi theo ta, chớ tự mình đi loạn. Lúc này Hồ Dung bỗng mở miệng nói, quả nhiên là âm ti. Trong lòng của Thẩm Lạc hơi động. Lúc trước, mặc dù từ trong mộng cảnh tiến vào âm minh, còn chứng kiến quỷ môn quan, bất quá thời điểm đó kinh lịch thật sự qua mức khắc sâu, khiến cho ký ức của hắn đến nay vẫn còn như mới. Hồ Dung đi phía trước, từ hồ đã sớm xem nhẹ đường quen, rất nhanh dẫn mấy người tới trước một tòa hành đình. Thẩm Lạc nhìn trong hành đình một cái, liền thấy ngồi bên trong quay lưng về phía bọn hắn là một người thân hình khoan hậu, mặc trên người một bộ quan bào đỏ thẫm chói mắt, bên hông treo một thanh đại kiếm màu đỏ, chỉ nhìn bóng lưng cũng đã thấy uy vũ rồi. Bái kiến Trung Quỳ đại nhân. Hồ Dung đi trước bậc thang của hành đình, ôm quyền khom người thi lễ. Mấy người còn lại cũng đều nhao nhao ôm quyền khom người hành lễ. Thẩm Lạc nghe hai chữ Trung Quỳ, trong lòng giật mình, trong lúc nhất thời đứng nguyên tại chỗ, quên mất cả hành lễ. Đại danh Trung Quỳ hắn đã sớm nghe. Trong truyền thuyết dân gian, gọi là Tróc Quỷ Thiên Sư, có đại danh đỉnh đỉnh. Trên thế gian, lưu lại vô số truyền kỳ bắt quỷ trừ ma. Trong miệng câu hồn mãi diện cũng tán thưởng không dứt, kính phục không thôi. Người kia nghe tiếng xoay người, nhìn về phía đám người, lại lộ ra một gương mặt đen xấu xí có thể so với phán quan phạt ác. Dưới cằm mọc lên chòm râu lớn, nhìn giống như là giang hồ hào khách. Chỉ là trong tay của hắn ta còn đang đong đưa một cây quạt xếp, thì giống như là học đòi văn vẽ. Bất quá Thẩm Lạc biết rõ, người này không thể nào xem vẻ bề ngoài. Huống chi, hắn đã từng thấy trên rất nhiều thư tịch. Trước khi Trung Quỳ trở thành Tróc Quỷ Thiên Sư, từng là một nho gia sĩ tử tài trí hơn người. Chỉ là vì tướng mạo xấu xí mới không đạt được công danh. Bài kiến tiền bối. Thẩm Lạc lấy lại tinh thần, vội vàng ôm quyền. Không cần đa lễ, Hồ Dung, người lại tới nhận nhiệm vụ sao? Trung Quỳ tùy ý phất tay rồi nói ra. Tất cả mọi người không đứng thẳng dậy, chỉ có một mình Hồ Dung là đứng thẳng người, vỗ vỗ hồ lô bên hông. Kiếm chút tiền rượu thôi, chỉ là không ngờ, hôm nay người phát nhiệm vụ là Trung Quỳ đại nhân. Vốn là cầu hồn mãi diện, chỉ là có chút chuyện giao cho hắn đi xử lý, ta cũng không có rảnh rỗi. Làm sao vẫn còn chổng mông chứ, đã nói không cần đa lễ rồi mà. Trung Quỳ nhìn thêm mấy người Thẩm Lạc còn duy trì tư thế ôm quyền thì cau mày. Mấy người Thẩm Lạc nghe, lúc này tất cả đều đứng thẳng người. Được rồi, nhà ngôn thiểu tự, nhiệm vụ lần này chắc hẳn các người cũng đã nghe. Trung Quỳ hỏi, chỉ là nghe nói một chút, còn phải làm phiền đại nhân nói lại một hai. Hồ Dung ôm quyền. Âm minh, có một chỗ giao với dương giới, bên trong thường xuyên có một cổ oán niệm mãnh liệt bao phủ. Âm hồn nơi đó cực kỳ dễ sinh ra oán niệm, sau đó hóa thành lệ quỷ hùng sát, thôn phệ nhau. Bây giờ đã dựng dục ra một đầu quỷ tướng, có thể so với tu sĩ ngưng hồn hậu kỳ, cần các người tiến về nơi đó để diệt sát nó. Trung Quỳ nói, ngưng hồn hậu kỳ. Lã Hợp nhíu chặt lông mày, trầm ngâm một tiếng. Trừ Hồ Dung ra thì mấy người còn lại đều nhao nhao biến sắc. Bây giờ tu vi của nó vẫn không tính là gì, chỉ là xem từ tốc độ phát triển, từ chất nó có thể trở thành quỷ vương. Cho nên, nhất định trước lúc đó phải diệt trừ nó đi. Nếu không, một khi để nó thoát ra, tất nhiên sẽ sinh họa một phương. Trung Quỳ tiếp tục nói, ai xem ra nhiệm vụ lần này rất là trọng đại. Chúng ta cần toàn lực ứng phó rồi. Thần sắc của Hồ Dung nhẹ nhõm tự nhiên, không có vẻ gì lo âu. Trước đó, ta còn phải nhắc nhở các người một câu. Lúc trước phát hiện ra dị dạng, từng phái một chi đội ngũ âm sai đi vào. Kết quả, bọn hắn đều bị oán niệm xâm nhiễm. Bây giờ đã trở thành âm binh lợi hại nhất dưới trướng của quỷ tướng. Nhân tộc các người, mặc dù bị xâm nhiễm không mãnh liệt bằng âm hồn, nhưng cũng cần thủ vững bản tâm, đề phòng chúng à. Thần sắc của Trung Quỳ nghiêm nghị, nhắc nhở. Đa tạ đã nhắc nhở. Hồ Dung ôm quyền nói cảm ơn. Mặt khác, trước đó đã có hai nhóm nhân tộc tiến vào bên trong diệt quỷ. Chỉ là cho tới bây giờ còn chưa một ai quay về. Các ngươi nếu phát hiện ra bọn chúng còn sống, có thể xuất thủ tương trợ. Nếu có thể mang về, còn có tạ lễ ngoài định mức. Chung Quỳ tiếp tục nói. Xin hỏi tiền bối, nhiệm vụ lần này ban thưởng ra sao? La Hợp mở miệng hỏi. Chỉ cần các người có thể thành công diệt sát tên quỷ tướng, người đầu lĩnh có thể được ban thưởng 200 tiên ngọc. Người theo cũng có thể thu hoạch được thù lao 100 tiên ngọc. Ngoài ra còn có hoàng tuyền thủy tinh, âm linh đan cùng ngọc tủy cốt. Các loại linh tài đan dược chỉ là số lượng không nhiều. Cần các người tự thương nghị phân chia ra sao? Chung Quỳ nhìn hắn rồi lên tiếng đáp. Đám người nghe thù lao phong phú như vậy lập tức đều lên tinh thần. Thẩm Lạc thì vững tin vì trong bàn thưởng có hoàng tuyền thủy tinh, hoàn toàn an tâm. Tình huống liên quan nhiệm vụ lần này đại khái là như sau. Trước khi đưa các người qua, ta vẫn phải nhắc nhở một câu. Diệt quỷ giết địch cố nhiên là trọng yếu, nhưng chuyện hàng đầu vẫn phải đảm bảo chính mình sống sót. Một khi chết tại nơi đó, địa phủ không cách nào thu hồi hồn phách của các người. Đến khi đó sẽ chỉ biến thành cô hồn giả quỷ, rốt cuộc bị oán khí xâm nhập, hóa thành ác linh mà thôi. Chung Quỳ lại bổ sung. Chương 413. Âm quỷ địa phủ, người dịch độc lữ hành. Thẩm Lạc nghe trong lòng không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Rốt cuộc bọn hắn sẽ đi đâu? Lại để một vị tróc quỷ thiên sư không sợ làm phiền người khác nhắc nhở nhiều lần. Bất quá những người khác hiển nhiên không quá mức để ý đến việc này. Cũng không biết là lực chú ý đều đặt hết trên thù lao khá cao kia, hay là có lòng tin đối với nhiệm vụ lần này. Sau đó Chung Quỳ đi ra hành đình, đi đến bên cạnh một khối nham thạch nhô ra cách đó không xa thì mới ngừng bước. Thẩm Lạc dời ánh mắt nhìn qua, lúc này mới chú ý đến khối nham thạch màu đỏ sậm. Bốn phía quanh nó như ẩn như hiện, bao phủ một tầng sương mù màu đen. Nhưng do hòa cùng hoàn cảnh chung quanh nên mới không có dễ thấy. Chỉ thấy Chung Quỳ bấm niệm pháp quyết, ngâm tụng mấy tiếng, đột nhiên chỉ về phía khối nham thạch. Trên khối nham thạch đỏ sậm lập tức hiện ra một ân ký hình tròn. Chung quanh khối nham thạch bắt đầu khuếch trường hắc vụ, hóa thành một cổng vòm hình tròn đứng lặng trước đám người. Thẩm Lạc dò xét bên trong cổng vòm, chỉ thấy bên trong đen kịt một màu, không khác gì màn trời đêm. Đi thôi. Hồ Dung nói với đám người một tiếng, dẫn đầu chắp tay với Chung Quỳ, rồi cất bước đi vào. Trong nháy mắt, lão tiến vào cổng vòm. Trên tấm màn đen dày đặc, lập tức nhộn nhạo lên một mảnh gần sóng như gần nước. Tiếp theo, nuốt mất thân hình của lão, biến mất không thấy. Tên nam tử mặc áo giáp là Kim Đốn, theo sát sau cũng tiến vào cổng vòm. Lâm Thành chậm hơn gã một chút, cũng ôm quyền với Chung Quỳ, đi vào bên trong. Thẩm huynh à, đi thôi. Lã Hợp và Thẩm Lạc chào hỏi một tiếng, cũng đi vào bên trong. Nữ tử áo đỏ là Vân Nương cũng đi đến, khoác lên cánh tay của Thẩm Lạc, ra vẻ sợ hãi. Thẩm đạo hữu à, ta có thể đi theo ngươi hay là không đây? Lã Hợp đi tới cửa, nhìn lại, lộ ra một vòng ý cười cổ quái, rồi âm thầm lắc đầu. Đạo hữu đi theo cũng không sao, đừng dán thật chặt ta. Thẩm Lạc vô thức tránh ra. Nói xong hắn cất bước đi vào trong cổng vòm sương mù. Vân Nương thấy như vậy, trên mặt lộ ra một vòng ý cười vũ mị, không thèm để ý chút nào cũng đi theo. Thẩm Lạc tiến vào trong tấm màn đen, trước mắt vốn một màu đen kịt, nhưng chỉ vừa sải bước ra, trước mắt liền sáng ngời. Ánh mắt quét ra bốn phía, bởi phát hiện mình đã đến một mảnh núi rừng cỏ cây tươi tốt. Bất quá có chút quỷ dị, chính là sơn lâm cỏ cây trước mắt, màu sắc không phải là màu xanh đậm bình thường, mà hòa lẫn với màu xanh đen. Trên thân cây còn mọc ra từng cây bướu, bên trên nổi lên một tầng tơ trắng. Lúc này Vân Nương cũng từ sau đi ra, Thẩm Lạc quay lại xem xét, mới phát hiện chỗ mình đi ra trước là một gốc cây cổ thụ tráng kiện. Trên đó sáng lên một đoàn lục quang nhu hòa, mà trong toàn bộ sơn lâm, cây cổ thụ kia là gốc duy nhất có màu sắc xem như bình thường. Hồ lão, ta cảm giác khắp nơi đều lộ ra tà khí. Lã Hợp mở miệng. Không tà, sẽ không cho nhiều thù lao như vậy đâu. cũng không tới phiên chúng ta đến xử lý nha. Hồ Dung cởi hồ lô bên hông xuống sau khi ực mạnh một hớp, thì híp mắt vừa cười vừa nói. Lã đại ca, có phải là người sợ hay là không chứ? Vân Nương che miệng khẽ cười. Phụ nhân như ngươi còn không sợ, ta sợ cái gì? Lã Hợp khẽ hừ một tiếng rồi ồm ồm đáp. Ồ, nhanh như vậy đã đến, ta còn chưa chuẩn bị tốt. Lúc này Hồ Dung bỗng nhiên kêu một tiếng, lại treo hồ lô trở về bên hông. Thẩm Lạc thấy vậy, tâm thần siết chặt, bàn tay lập tức đưa vào trong tay áo. Lâm Lan Hoàng giấu trên cổ tay, lòng bàn tay chuyển động, làm bộ lấy từ trong tay áo ra thanh kim đao, giữ trong tay. Trên kim đao lóe lên quang mang, trong nháy mắt kéo dài gấp ba, hóa thành một thanh kim văn trường đao. Bốn người còn lại cũng phản ứng cực nhanh. Lâm Thanh thì rút ra trường kiếm màu xanh sau lưng. Thân kiếm lại mỏng nhỏ hơn so với Thẩm Lạc dự đoán. Đồng thời càng đến gần mũi kiếm thì càng thu hẹp, nhìn tự như một cây kim may cỡ lớn. Kim Đốn cũng từ bên người rút ra trường đao màu vàng ống. Hình dạng và cấu tạo là kiểu hoàng đao thường gặp ở đại đường. Thân đao khắc họa phù văn phức tạp, so với kim đao trên tay Thẩm Lạc càng thêm tinh mỹ lộng lẫy. Lã Hợp thì gỡ từ sau lưng xuống thanh cự phủ đồng thau chống trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm thấp. Chỉ có Vân Nương không lấy ra bất luận binh khí gì, mà hai tay làm thành hình niêm hoa chỉ giao thoa trước người, làm ra một tư thế nhảy múa, liếc mắt đưa tình về Thẩm Lạc. Thẩm Lạc chú ý xung quanh, đối với mị nhãn của nàng căn bản như không thấy. Lúc này trong bụi cỏ cây chung quanh đã bắt đầu vang lên trận trận tiếng ma sát, đồng thời càng ngày càng dày, càng ngày càng nhanh. Tới rồi. Hồ Dung quát to một tiếng, thân hình còng xuống phảng phất trong nhay mắt thẳng băng lên, nâng lên một chưởng vỗ ra phía trước. Chỉ thấy ống tay áo của lão rung động soàn soạt, một vệt kim quang bắn ra, hóa thành một đạo chưởng ấn màu vàng lớn hơn 10 trượng, hư không bắn tới phía trước. Ầm, một tiếng vang thật to, một loạt 7-8 cây cổ thụ màu xanh sẫm phía trước, to cỡ thùng nước theo âm thanh nổ tung, nhấc lên khí lãng sang phẳng bụi cỏ gây xung quanh, lộ ra một mảng lớn khu vực trống trải. Cây rừng phía trước không còn, từng đợt âm phong sát khí lập tức đập vào mặt. Thẩm Lạc ngưng thần nhìn, liền thấy trong sơn lâm cuồn cuộn hắc khí. Bên trong cùng lấy từng đạo thân ảnh mơ hồ, lao đến phía bên này. Theo hắc khí vọt đến phụ cận, Thẩm Lạc rốt cuộc thấy rõ ràng. Những thân ảnh mơ hồ xen lẫn thực chất và hư ảo. Đa số nửa người trên là thực chất, nửa người dưới thì hư ảo, lơ lửng lên xuống giữa không trung giống như u linh. Trong những bóng người này, có không ít đã hóa thành xương khô. Đại đa số trên gương mặt còn thừa lại, có thể nhìn thấy làn da vàng như nến. Trong hốc mắt còn lưu lại mắt hư thối, bên trong hiện ra quang mang khát máu. Thật sự là làm cho người ta buồn nôn. Vân Nương bên cạnh chán ghét nói. Nói xong, bàn tay niêm hoa chỉ của nàng đột nhiên vung lên phía trước. Sợi tơ màu đỏ trên bộ đồ mỏng đang mặc đột nhiên bay dọc theo người ra ngoài, hóa thành mười mấy sợi tơ màu đỏ mỏng manh không gì sánh được, bắn thẳng đến. Chỉ thấy sợi tơ lướt qua, hồng quang lấp lóe, nó lại như kim khâu đâm xuyên qua 7-8 lồng ngực của âm hồn ác quỷ, xuyên chúng như mứt quả. Ngay sau đó, mấy sợi tơ màu đỏ bay lên, kéo theo những âm hồn ác quỷ này lên không trung. Xèo một tiếng bốc cháy lên, lửa nóng hừng hực, nuốt sống chúng vào. Chỉ trong khoảnh khắc, những âm hồn ác quỷ kia phát ra tiếng gào thét thê lương, bị ngọn lửa thiêu thành tro tàn tiêu tán ra. Những âm hồn quỷ vật này từ hồ không có quá mạnh. Thẩm Lạc liếc thấy một màn này, trong lòng an tâm hơn một chút, liền ổn định thân hình, không nóng lòng xuất thủ. Một bên kia, Lâm Thanh và Kim Đốn cũng đã xuất thủ. Một người tay bấm niệm phát quyết, khống chế phi kiếm màu xanh lướt vào đội ngũ âm hồn, xuyên tới xuyên lui, liền đâm xuyên lồng ngực mười mấy ác quỷ. Người còn lại thì hai tay cầm đao, vọt thẳng vào trong đội ngũ ác quỷ. Trái bổ, phải chặt, như chém dưa thái rau, chém từng âm hồn thành hai đoạn. Chương 414, âm binh tả đạo. Người dịch Lữ Hành. Nhưng mà không đợi hai người phong lên ác quỷ khác, thì đám âm hồn bị bọn chúng giết chết lúc trước, mặc kệ là ngực bị phá toái hay là chém ngang, miệng vết thương đều có sương mù màu đen nhanh chóng tụ tập, tiếp theo cấp tốc chữa trị, rồi từng con lần nữa đứng lên. Hai người thấy như vậy cũng chỉ thoáng kinh ngạc một lát, lại lần nữa khống chế pháp khí chém giết. Nhưng lần này, hai người không tiếp tục công kích thân thể của âm hồn quỷ vật, mà không hẹn cùng đánh về đầu lâu của bọn chúng. Đầu lâu những âm hồn ác quỷ kia khi bị pha toái, thân thể cũng theo đó mà nhanh chóng hữu hóa, rốt cuộc hóa thành một đoàn hắc vụ dung nhập vào trong thân thể của ác quỷ khác. Mà những ác quỷ hấp thu những tàn hồn kia, thân thể lại trở nên ngưng thực thêm một phần. Lại còn có thể hấp thu lẫn nhau, thật là có chút ý tứ. Lạ hợp thấy như vậy thì cười lạnh một tiếng. Nói xong, trong miệng hắn tụng niệm vài tiếng chú ngữ, tay bấm một cái pháp quyết, bỗng nhiên khoát tay về phía trước. Mặt đất lập tức vang lên một trận thanh âm đất đá băng liệt. Từng khối đá vụn bay lên trên treo trên bầu trời. Dưới một vầng sáng màu vàng bao bọc, hóa thành từng đạo dùi đá bén nhọn, đâm xuống đám âm hồn ác quỷ bên dưới. Mấy chục dùi đá gào thét như gió táp mưa rào, bắn về đám âm hồn quỷ vật, phát ra trận trận tiếng vang phốc phốc, lập tức đánh cho mười mấy đầu quỷ vật thành một cái sàn. Trong đó, vài đầu quỷ vật bị đánh trúng, đầu nát bét, triệt để biến thành tro bụi. Còn lại những con bị thủng trên thân cũng đều có vầng sáng màu vàng duy trì không tiêu tan, khiến cho những hòn đá rơi xuống đè lên làm cho chúng không có dậy nổi. Thẩm Lạc nhìn thấy trong lòng âm thầm tán dương. Mấy người kia có thuộc tính pháp lực khác nhau, thủ đoạn ngược lại không yếu, đặc biệt là Lã Hợp to con, nhìn như chất phát thô kệch, một tay thổ hệ thuật pháp lại không chế tương đối tinh tế. Những quỷ vật này tồn lưu tại chỗ giao với âm dương, thân hình xen giữa hư thực, trừ hai loại lôi hỏa khắc chế, thủ đoạn còn lại mặc dù cũng là hữu hiệu, nhưng mà chỉ là làm nhiều công ít mà thôi. Hồ Dung nói uống một ngụm rượu, ánh mắt rơi vào trên thân của Thẩm Lạc. Ánh mắt kia tự hồ đang nói, tất cả mọi người đã ra tay, hiện tại thì tới phiền người. Thẩm Lạc vốn tính dùng kim đao đánh một chút, nhưng nghe Hồ Dung nói vậy, đành phải lấy từ trong tay áo ra 7-8 tấm tiểu lôi phù, điều động pháp lực đánh về âm hồn quỷ vật. Mấy đạo tiểu lôi phù bay ra, lập tức lóe lên điện quang. 7-8 đạo lôi quang tuyết trắng như linh xà nhảy ra, dưới mấy đầu thủy thằng trong suốt dẫn dắt, đánh chính xác vào trên đầu lâu của mấy âm hồn. Thanh âm ầm ầm liên tiếp vang, đầu lâu âm hồn ác quỷ bị đánh trúng toát ra một sợi khói trắng, nhào nhào hồi phi yên diệt. Không tệ à. Hồ Dung thấy như vậy thì gật đầu tán dương. Mấy người còn lại cũng nhào nhào nhìn qua Thẩm Lạc, cảm xúc trong ánh mắt cũng là không có giống nhau. Thẩm đạo hữu không chỉ có bộ dáng anh tuấn mà ngay cả thủ đoạn cũng không có tầm thường nha. Hai ta thiên lôi cầu địa hỏa, không phải là ông trời tác hợp hay sao chứ? Vân Nương thấy như vậy, đôi mắt bỗng dưng sáng, đúng là thối lui ra khỏi vòng chiến, nhích lại gần Thẩm Lạc. Thẩm Lạc vô thức lùi về sau một chút, kéo ra khoảng cách với người ngực bự này. Đúng lúc này, một trận thanh âm vang vẳng tự như sấm rền từ đằng xa truyền đến. Chỗ rừng sâu cũng có trận trận chấn động vang. Thanh âm kia càng ngày càng vang, cũng càng ngày càng gần. Ánh mắt của Thẩm Lạc co rút, liền thấy một bên sơn lâm, bỗng nhiên có một con ngựa to lớn cao cỡ một người từ trong bụi cỏ đột nhiên vọt ra. Toàn thân không có huyết nhục, hoàn toàn là một bộ xương khô màu trắng. Trong hai hốc mắt còn có hai đoàn quỷ hỏa xanh mơn mởn, chập chờn không ngừng. Trên thân bạch cốt chiến mã là một bộ bạch cốt khô lâu, toàn thân áo khoác giáp thanh đồng, trong tay mang theo một cây thanh đồng trường mâu. Bên trên kết đầy thanh đồng màu xanh sẫm, nhìn cụ kỹ không thôi, lại khí thế hung hăng. Một kỵ sĩ bạch cốt dẫn đầu phong đến theo sát sau, có hơn 100 gia hỏa giống gã như đúc vọt ra, lấy thế quần trận công kích vọt thẳng đến bọn người Thẩm Lạc. Là âm binh tá đạo. Có người quát nhẹ. Bọn người Lã Hợp nghe, nhào nhào rút khỏi chiến đấu cùng âm hồn. Mấy người đứng sánh vai thành hàng, đón lấy hơn 100 kỵ bên kia. Đám âm hồn quỷ vật không có linh thức, sợ dĩ công kích bọn người Thẩm Lạc, bất quá là dựa vào bản năng khao khát với máu người. Nếu như so sánh, chiến lực những âm binh này cao hơn không ít. Bọn chúng mặc dù giống nhau không có nhiều linh thức, nhưng theo bản năng chiến đấu, 11 kỵ sĩ đều có chiến lực so với tu sĩ luyện khí sơ trung kỳ, tập hợp lại với nhau, lực lượng cũng thực sự không thể khinh thường.